Yêu Phượng Tà Long, chương 48, động phòng thật đáng buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác thần nhan bác thần dục giận tái sắc, mặt tuy rằng hắn không phải thực hiểu biết Sở Thiếu Thiếu, nhưng là bất. Quá tính cách của tà hắn rất rõ ràng, ở hắn xen ra chọc ai cũng không. Thể chọc Từ Minh Tà, hơn nữa Sở gia nhị tiểu thư này cũng không phải đơn giản như vậy. Bác thần nhan xem ra cũng là quyết tâm, nhìn hắn. Một cái nói, biểu ca thực xin lỗi. Nàng không thể nghe lời nói của hắn, nàng thích Tà ca ca từ nhỏ tuy rằng người khác đều nói hắn là ma quỷ, nhưng nàng chính là thích nàng không thể nhìn hắn thú nữ nhân. Khác, Sở Thiếu Thiếu bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi, ngươi sẽ không nghĩ đến đả bại ta, ta sẽ không còn thú ta nữa đi. Bác thần nhan cứng lại, chẳng lẽ không đúng sao? Đả bại nàng, liền chứng minh mình so với nàng xuất sắc hơn, Tà ca ca sẽ thích nàng. Sở Thiếu Thiếu bĩu môi nói. Cho dù ngươi đã bại ta thì như thế nào? Chúng ta, là hoàng đế ban hôn cho, đường cũng đã lạy, hắn đã muốn là người của ta, phải nói hắn đã sớm là người của nàng. Bác thần nhan sắc mặt, trắng nhợt đột nhiên hướng về phía Từ Kình Thiên quỳ xuống. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Sở Thiếu Thiếu chiều rút khóe, miệng thật sự là cố chấp. Hai mắt nhìn về phía Từ Kình Thiên, trong mắt đều là uy hiếp, ngươi dám thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thử xem. Từ Kình Thiên sắc mặt trần xuống, nha đầu kia cư nhiên dám uy hiếp hắn. Ngược lại lại bất giác dĩ lắc đầu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Ít nhất lần này không có chỉ vào mũi hắn uy hiếp, trong mắt tinh quang. Chợt lóe ôn hòa cười nói, nếu là Minh Tà cưới vợ đương nhiên là chính. Hắn tự quyết định, trẫm sẽ không hỏi đến. Sở Thiếu Thiếu nguy hiểm mị hí mắt, cư nhiên dám bãi nàng một đạo. Ca hiểu, sẽ không hỏi đến, trước kia là ai cứng rắn phải đưa Sở Luyến Nguyệt cho ta. Ánh mắt Từ Kình Thiên lộ ra một tia đắc ý, không phát giác ra chính mình có chút xu thế phát triển thành lão ngoan đồng. Bác thần nhan trong lòng vui vẻ, cảm ơn hoàng thượng, sau đó đứng lên nhìn Sở Thiếu Thiếu lại nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sở Thiếu Thiếu đột nhiên nhìn về phía bác thần dục, mặc danh kỳ diệu nói một câu. Mặt mũi ta đã muốn cho, nếu không xem bác thần gia là người của Từ Minh Tà, nàng mới sẽ không ôn nhu như vậy cùng bác thần nhan nói. Chuyện, mọi người có chút không rõ, bác thần dục cũng là hiểu. Được ý tứ của nàng, gật gật đầu Từ Kình Thiên nhìn xem bác thần dục. Lại nhìn xem Sở Thiếu Thiếu cùng Từ Minh Tà trong mắt có chút đăm chiêu, trước kia hắn vẫn nghĩ đến Từ Minh Tà không đạt được gì, nhưng là lần. Trước đột nhiên bại lộ ra nhiều thế lực như vậy, nay này Sở gia nhị tiểu thư không có một tia thiên phú tu luyện cư nhiên lại như thế sâu không. Lường được làm cho hắn không khỏi hoài nghi Từ Minh Tà có phải hay. Không vẫn cất giấu thực lực của chính mình, Sở Thiếu Thiếu nhẹ nhàng đẩy Từ Minh Tà ra, vỗ vỗ tay. Tốt lắm, đến đây đi, ở trong này, bác thần nhan nhìn nhìn, ở địa phương này tuy rằng lớn. Nhưng là người cũng rất nhiều, trên cơ bản không có bao nhiêu khoảng. Chóng, Sở Thiếu Thiếu mắt trợn trắng, chỉ là quyết đấu mà thôi, không cần khiến cho phiền toái như vậy, ngươi không động thủ ta sẽ động. Thủ Nga, nhân gia còn vội vàng nhập động phòng đây. Mọi người, nhất tề mồ hôi lạnh này Sở gia những nhị tiểu thư như thế nào một chút. Nữ hài từ dịu dàng đều không có. Sở Ngự hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia bị nàng làm cho mất mặt hết, trên mặt Từ Minh Tà là ý cười, kéo nàng qua hôn một chút, khó chịu ở trước đã muốn biến mất vô tung. Bác thần nhan nghe được lời của nàng vốn là kích động, lại bị Từ Minh Tà. Hôn làm cho kích thích hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía Sở Thiếu. Thiếu, nhìn vầng sáng màu vàng dày đặc Sở Thiếu Thiếu nhíu mày, Sở giai sơ cấp huyền sư thân là nữ tử có thể ở tuổi này có tu vi như vậy đã muốn. Tính thực không sai, mắt thấy Sở Thiếu Thiếu đứng vẫn không nhúc, nhích tất cả mọi người đều nghĩ đến nàng bị dọa choáng váng, dù sao Sở. Gia nhị tiểu thư này chuyện truyền ồn ào huyên náo, ai cũng đều biết. Nàng không có một tia huyễn lực, bác thát đần nhan thân là cửu giai sơ cấp huyền sư tùy tiện vẫy vẫy tay đều có thể đem nàng đánh bay. Nhưng là ngay sau đó, cầm mọi người đều muốn rớt, đánh là bay, nhưng đây là không phải đánh sai người. Sở Ngự kích động đứng lên, sao có thể, nàng rõ ràng vốn không có thiên phú tu luyện, nhưng là vừa rồi ánh sáng màu lục nhạt choáng váng trên người nàng liền biểu hiện rõ ràng nàng là nhất giai trung cấp huyền sư cư. Nhìn cùng Nguyệt Nhi tương xứng, trong mắt Từ Kình Thiên hiện, lên một đạo tinh quang, lần trước thời điểm nha đầu kia ra tay rõ ràng. Không có trượng trưng vầng sáng cấp bậc huyền lực cũng không có chút. Huyễn lực dao động hơn nữa tùy tay làm té nhiều thị vệ của hắn như vậy, làm sao có thể mới là nhất giai trung cấp huyền sư. Nàng là đang che, giấu thực lực của chính mình, trong mắt Từ Kình Thiên mang theo, một tia thưởng thức Sở Thiếu Thiếu nay vừa mới tròn 14 tuổi tuổi. Như vậy liền không kêu không nóng nảy, có năng lực nhưng không lấy ra. Khoe khoang, tính tình như vậy, nhất định nàng cũng không phải vật trong ao. Không đúng, hẳn là từ nhỏ biết che giấu chính mình, đối với tứ đại. Gia tộc hắn đều có hiểu biết, chuyện Sở gia hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Nếu là Sở Thiếu Thiếu không biết che giấu chính mình, căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Sở Thiếu Thiếu không muốn bại lộ chính mình là vì Long Ký nói nàng cùng ta có một địch nhân cường đại, cho nên nàng không muốn chính mình bị bại lộ, khiến cho địch nhân chú ý. Bắc Thần Nhan hơn nữa ngày mới đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, vẻ mặt không cam lòng, tầm mắt nhìn về phía Tử Minh Tà, trong mắt mang theo cầu xin. Tà ca ca, không cần thú nàng được không? Sở Thiếu Thiếu không hờn giận nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Thật có lỗi, hắn đã muốn cưới. Nhìn vào mắt Bắc Thần Dục, trong mắt mang theo cảnh cáo, nếu nữ nhân này dám làm ra cái gì chọc nàng tức giận, nàng sẽ không cấp mặt mũi cho Bắc Thần gia. Mọi người phục hồi lại tinh thần, đều hướng Sở Ngự chúc mừng, quả thật a, hai người nữ nhi đều xuất sắc như thế, còn tại cùng một ngày một người gả cho thái tử, một người gả cho nhị hoàng tử, này danh hiệu thái tử phi cùng Minh Vương phi đều bị nữ nhi Sở gia đoạt đi, đương nhiên là chuyện thật đáng mừng. Nhưng là Sở Ngự không có bộ dáng cao hứng, trong lòng tự hỏi không ngừng, Sở Thiếu Thiếu rõ ràng không có thiên phú tu luyện, như thế nào lại thành nhất giai trung cấp huyền sư. Nhớ tới lời nói trước kia của bán, thần càng thêm tin tưởng vững chắc Sở Thiếu Thiếu là yêu nghiệt trong. Lòng hối hận lúc trước chính mình mềm lòng, này nếu là yêu nghiệt kia xúc phạm đến Nguyệt Nhi thì làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Minh Tà không để ý tới biểu tình của mọi người, lôi kéo Sở Thiếu Thiếu bước đi, Xuân Tiêu Mộ khắc đáng ngàn vàng a, tuy rằng bây giờ trời vẫn còn thời gian. Mắt thấy hắn phải đi, Bắc Thần Nhan vội vàng kêu. Tà ca ca, Tử Minh Tà giống như hoàn toàn không có nghe đến, Bắc Thần Dục nghiêm mặt. Lạnh hướng người phía sau phân phó nói, đưa Nhan tiểu thư trở về. Sở Luyến Nguyệt nhìn bóng dáng hai người cắn một ngụm ngân nha, phong cảnh của nàng nay bị Sở Thiếu Thiếu cướp đoạt đi mất rồi, nàng không cam lòng, để cho nàng không thể chịu đựng được là, hôm nay là hôn lễ của nàng. Cùng thái tử ca ca, nhưng là tầm mắt của thái tử ca ca vẫn đặt ở trên. Người của tiểu yêu nữ kia còn nhiều hơn so với đặt ở trên người nàng còn nhiều hơn, kêu nàng làm sao không hận. Đó là thái tử ca ca nàng yêu, nhất nay lại bị tiểu yêu nữ kia mê hoặc. Trong phòng Tử Minh Tà sớm không còn kiên nhẫn đem hết thảy người đuổi đi ra ngoài, quần áo đỏ thẩm phi lạc, không khí dần dần trở nên nóng, hai thân hình xích lõa. Chặt chẽ, thiết hợp, hô hấp dần dần hỗn loạn, nhưng khi đang lúc Tử Minh Tà muốn tiến vào, Sở Thiếu Thiếu lại đột nhiên một phen đẩy hắn ra xoay. Người ngồi dậy, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, giống như lão tăng bình thường. Ngồi thiền, vẫn không nhúc nhích, Tử Minh Tà sừng sốt trong chốc, lát mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn Sở Thiếu. Tiếu cũng không dám quấy rầy nàng, hắn biết trong khoảng thời gian này. Nàng đều nghỉ đến tu luyện địa ngục hàn thủy, nay khẳng định là có hiểu. Được, nhưng là đêm động phòng hoa chúc của hắn sẽ như vậy qua sao? Còn, có người so với hắn thật đáng buồn sao? Cách chương.